Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ trung niên cúi đầu, giọng có phần khẩn khoản. Thật sự không ai bảo chúng tôi làm vậy, chúng tôi cũng rất khó khăn. Mong các cô đừng làm khó chúng tôi được không? Tần Chiêu Chiêu nhìn bà ta, ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu không chút dao động. Được, các người có thể đi rồi. Người phụ nữ trung niên sững sờ, không tin vào tai mình. Bà ta cứ nghĩ rằng mình sẽ bị làm khó hoặc ít nhất cũng phải cầu xin thêm một hồi nữa. Không ngờ lại được tha dễ dàng đến vậy. Chúng tôi thật sự có thể đi sao? Tần Chiêu Chiêu gật đầu, xác nhận chắc chắn. Nhận được câu trả lời, bà ta lập tức mừng thầm, không dám chậm trễ, kéo tay con gái rời khỏi nhanh như chạy trốn. Vương Tuệ Lan nhìn theo bóng hai mẹ con họ khuất dần, có chút không nỡ, khẽ nói. Chị Chiêu Chiêu, nhà họ khó khăn như vậy, hay là để họ làm ở xưởng mình đi? Không được, câu trả lời cất lên cùng lúc từ cả Tần Chiêu Chiêu lẫn từ Bình An, khiến cô có chút ngạc nhiên. Tại sao chứ? Tần Chiêu Chiêu chậm rãi giải thích. Người như bà ta có thể làm ra những chuyện như vậy thì có thể coi như đạo đức không đạt. Chưa nói đến chuyện bà ta có nói thật hay không, chỉ riêng việc có thể bịa chuyện như cơm bữa đã đủ khiến chúng ta không thể tin tưởng. Mà xưởng của chúng ta, một khi đã tuyển người, nhất định phải chọn người có nhân phẩm đáng tin cậy. Một con sâu làm dầu nồi canh, chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra. Từ Bình An gật đầu, tiếp lời. Đúng vậy, giữ bà ta lại chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Sau này có trời mới biết bà ta sẽ gây ra rắc rối gì. Nếu gặp phải kiểu người này, cách tốt nhất chính là tránh xa. Vương Tuệ Lan trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu. Cô nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi mình lang thang khắp nơi tìm việc, có lúc đói đến mức 3 ngày không có gì ăn. Cũng vì thế mà cô dễ dàng đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hôm nay cô mới hiểu ra, lòng tốt cũng phải đặt đúng chỗ. Nhận ra tâm trạng cô đã ổn định lại, Từ Bình An nở một nụ cười, đổi chủ đề. Nhà xưởng còn chưa hoàn thiện, cũng không cần vội tuyển người. Mà chắc hai đứa chưa ăn cơm đúng không? Đi thôi, anh đưa các em về nhà ăn. Bố mẹ đã làm một bàn đầy thức ăn, anh qua đây cũng là để mời hai đứa đấy. Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan nhìn nhau, đều cảm thấy bụng hơi đói. Nghĩ đến việc có một bàn thức ăn ngon đang chờ, cả hai cũng vui vẻ đồng ý. Tại nhà Từ Bình An, bữa cơm đã chuẩn bị xong xuôi. Bố hắn mang về từ nhà ăn cơ quan một số món ngon, nào là cá kho, thịt heo hầm bắp cải với miến. Mẹ hắn cũng tự tay nấu thêm cần tây xào thịt, trứng xào hẹ. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm lớn, không khí ấm áp, tiếng cười rộn ràng. Sau bữa ăn, mọi người ngồi trò chuyện một lúc, rồi nhanh chóng quay lại nhà xưởng để kiểm kê vật tư trong kho. Theo yêu cầu từ cấp trên, số kem chị nẻ cần thiết cho doanh trại được giữ lại. Phần còn lại, cùng với các vật dụng sinh hoạt khác, được trung đoàn cử xe tải đến vận chuyển về doanh trại chính. Trên vùng núi này có một sư đoàn đóng quân, chịu trách nhiệm phân phát số kem chị nẻ và các nhu yếu phẩm đến tay từng binh sĩ. Mọi người trong doanh trại đều biết rằng những vật tư này là do doanh trưởng tiểu đoàn 1, Lục Trầm đích thân thu xếp. Không chỉ vậy, binh sĩ còn nghe nói rằng kem chị nề lần này được chính tay vợ anh, Tần Chiêu Chiêu điều chế. Chẳng bao lâu sau, cái tên Lục Trầm cùng Tần Chiêu Chiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trở thành những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong doanh trại. Khi nhìn thấy đồng đội mình nở nụ cười vì những món đồ nhỏ bé này, Lục Trầm cũng cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Tối hôm đó, anh gọi điện về nhà. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu vừa ăn tối xong, đang ngồi trò chuyện với mẹ chồng trong phòng khách thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Lục Quốc An, bố của Lục Trầm, đứng dậy, đi đến nhấc máy. Giọng ông trầm ấm vang lên. Alo, ai đấy? Đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên. Bố, con là Lục Trầm đây. Lâu rồi không gặp con trai. Lục Quốc An khẽ thở dài. Ông biết nơi Lục Trầm đóng quân điều kiện rất khắc nghiệt, trong lòng lúc nào cũng lo lắng. Nghe thấy giọng con, mũi ông hơi cay. Lục Trầm à, dạo này con vẫn khỏe chứ? Đã nhận được hết vật tư chưa? Vâng, con nhận được rồi. Cảm ơn bố đã giúp con thu xếp mọi thứ. Con không cần cảm ơn bố. Lục Quốc An cười khẽ, giọng có phần trách yêu. Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Chiêu Chiêu. Vì muốn giúp con làm kem chị nể, con bé đã mang hết công thức của mình ra. còn bỏ biết bao công sức để điều chế cho bằng được. Vừa nói, ông vừa liếc nhìn sang Tần Chiêu Chiêu, lúc này cô cũng đang hướng ánh mắt về phía ông. Ông vẫy tay gọi cô lại, Tần Chiêu Chiêu hiểu ý, đứng dậy bước đến, cô nghe được cuộc trò chuyện, cũng biết cuộc gọi này là từ Lục Trầm. Lục Quốc An mỉm cười, đưa điện thoại cho cô, là Chiêu Chiêu đây, con nói chuyện với con bé đi. Tần Chiêu Chiêu nhận lấy điện thoại, áp vào tai, Lục Quốc An sau đó quay sang nhìn vợ mình, Dư Hoa, rồi bất chợt nói, vừa ăn cơm xong mà ngồi một chỗ sẽ khó tiêu, tối ngủ cũng không ngon. Đi dạo với tôi một chút cho tiêu cơm đi, Dư Hoa lắc đầu, giọng lười biếng, tôi không đi đâu, ngoài trời lạnh lắm, ra ngoài lại phải mặc áo bông, phiền lắm, ông cứ đi một mình đi. Lục Quốc An nhướng mày, nháy mắt ra hiệu cho vợ. Sau đó, ông liếc nhìn về phía Tần Chiêu Chiêu, Dư Hoa lúc này mới hiểu ra ý chồng. Ông muốn để Chiêu Chiêu có không gian riêng để trò chuyện với Lục Trầm. Bà cười khẽ, rồi đứng dậy khoác thêm áo bông, miễn cưỡng nói. Thôi được rồi, vậy tôi đi cùng ông một lát. Lục Quốc An hài lòng gật đầu, dắt tay vợ ra ngoài. Trong phòng khách, chỉ còn lại một mình Tần Chiêu Chiêu với chiếc điện thoại trong tay. Cô áp chọc ống nghe, khẽ gọi một tiếng, Lục Trầm, Cách Chương.